Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 24, nguy hiểm tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm vạn tên ngoại môn đệ tử ở lại lầu các bầy chiếm một diện tích 800 dặm, mỗi một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa. Lầu các chia trên dưới hai tầng, tầng dưới là đại đường, thượng tầng có một gian buồng luyện công, hai gian phòng ngủ vì phòng ngừa ngoại môn đệ tử lúc tu luyện không bị người khác thăm dò. Thế là thánh tông cao tầng tại phương viên 800 dặm trong lầu các bố trí cách trở linh thức kết giới. Huyết Dực linh sư chờ Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ đi tại đá xanh lát thành đường đi bên trong, đưa tới đông đảo đệ tử quan sát. Ngắm nhìn mục tiêu tất nhiên là thiên phú cùng mỹ mạo tề tụ một thân Mục Mộng Nghệ. Huyết Dực linh sư tại một ngôi lầu các trước dừng bước, trên lầu các phương treo bảng hiệu viết có Mục Mộng Nghệ, ba chữ. Đàm Vân ôm Mục Mộng Nghệ, lòng sư trên lưng lướt vào lầu các, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị một chút đệ tử bắt được. Trời ạ, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Mục sư tỷ thế mà bị người ôm tiến vào lầu các. Đỗ sư đệ, ngươi không nhìn lầm, mục sư tỷ đích thật là bị một linh thai cảnh thất trọng sâu kiến ôm vào lầu các. Chúng đệ tử nhao nhao nghị luận, lúc một cái đầu thấp bé nam đệ tử âm trầm thấp giọng thì thầm nói. Việc này muốn lập tức bẩm báo Mộ Dung sư huynh, người này tên là Hàn Thiện Nhân, là Mộ Dung Khôn tín nhiệm nhất ra tay một trong. Chỉ nhìn một cách đơn thuần danh tự còn tưởng rằng là thiện bối phận, kỳ thực lại là một cái tâm ngoan thủ lạt chi đồ. Đàm Vân đem Mục Mộng Nghệ nhẹ nhàng đặt ở lầu các lầu hai trên giường, lúc một xinh như hoa như ngọc váy trắng thiếu nữ, một bên cười hì hì hô hào, một bên đẩy cửa vào. Mục sư tỷ, dựa theo hành trình, ngươi hẳn là 7 ngày trước liền trở lại, làm sao hiện tại mới? Váy trắng thiếu nữ thanh âm líu lo mà tới, mắt hạnh mở to, nhìn chằm chằm Đàm Vân, gắt giọng. Ngươi là người phương nào, như thế nào tại ta Mục sư tỷ trong khuê phòng? Tiết Tử Yên cùng Mục Mộng Nghệ tình như tỉ muội, sớm tại 7 ngày trước nàng liền ở tại Mục Mộng Nghệ một gian khác trong phòng ngủ chờ đợi Mục Mộng Nghệ trở về. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Mục Mộng Nghệ liền đem Đàm Vân giới thiệu cho Tiết Tử Yên, đồng thời đem Mộ Dung Khôn vô sỉ hành vi cũng nói cho. Tiết Tử Yên nghe xong, tức giận đến hai tay chống nạnh, mắng to Mộ Dung Khôn không bằng cầm thú. Đồng thời, đối liều mình cứu Mục Mộng Nghệ Đàm Vân, hảo cảm tăng gấp bội. Đàm Vân, chúng ta còn sống trở về tin tức Mộ Dung Khôn chẳng mấy chốc sẽ biết, mặc dù trong tông môn, hắn không dám trắng trợn trả thù ngươi, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Mục Mộng Nghệ thần sắc lo lắng nói, ta hiểu rồi. Đàm Vân ứng tiếng nói, Mục Mộng Nghệ lại nhắc nhở, vô cực điện từ đại trưởng lão trưởng quản, đại điện bên trong có ít lấy hàng ngàn trùng thích hợp chúng ta linh thai cảnh đệ tử tu luyện công pháp. Ngươi có thể bằng vào thân phận lệnh bài, nhận lấy một bộ hạ giai công pháp. Nhưng nếu muốn đạt được trung giai, cao giai, thậm chí là linh thai cảnh tu sĩ tu luyện côi bảo cấp công pháp, thì cần muốn ngươi khai thác linh dược, bắt giết yêu thú, đem đổi lấy điểm cống hiến. Lấy điểm cống hiến hạn mức, đem đổi lấy khác biệt phẩm giai công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chúng ta ngoại môn bên trong có 12 cái tiểu bí cảnh, cung cấp ngoại môn đệ tử thu thập linh dược, bắt giết yêu thú, chỉ cần lấy linh thạch kích phát thời không trong điện truyền tống trận, liền có thể đến bất kỳ một cái nào tiểu bí cảnh. Nghe vậy, Đàm Vân cười nói, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, a đúng, chúng ta ngoại môn trong phường thị, nhưng có bán ra hỏa trùng cửa hàng. Đàm Vân nghĩ đến hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm, chỉ có thôn phệ hỏa thuộc tính hỏa trùng, băng thuộc tính hỏa trùng mới có thể đi vào giai về sau, cho nên, có câu hỏi này. Không có, Mục Mộng Nghệ chi tiết nói. Nghe nói nội môn trong phường thị có, bất quá, chúng ta ngoại môn đệ tử chỉ có tấn thăng thai hồn cảnh, trở thành nội môn đệ tử về sau, mới có tư cách tiến về nội môn phường thị. Đàm Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau, nói. Sư tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi, qua một thời gian ngắn ta trở lại thăm ngươi. Mục Mộng Nghệ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại căn dặn Đàm Vân, sau 25 ngày, ngoại môn đại trưởng lão có chuyện quan trọng tuyên bố, đến lúc đó, bất kỳ cái gì đệ tử không được vắng mặt. Đàm Vân lên tiếng, quay người rời đi. Mục Mộng Nghệ nhìn xem Đàm Vân bóng lưng, môi son khẽ mở, cuối cùng cũng không nói cái gì. Sư tỷ, người đều đi rồi. Tiết Tử Yên tại Mục Mộng Nghệ trước mắt lung lay thủ, cười đùa nói. Sư tỷ, tại sao ta cảm giác ngươi nhìn xem Đàm sư đệ ánh mắt cùng nhìn khác nam đệ tử không giống. Hì hì, ta đã biết ngươi sẽ không đối với hắn động tâm a. Bất quá, sư tỷ, mặc dù Đàm sư đệ dáng dấp mà coi như anh tuấn, nhưng thực lực cũng quá thấp, ngươi cũng không thể một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu nha. Mục Mộng Nghệ ánh mắt bên trong xẹt qua một vẻ bối rối, sau đó trợn nhìn Tiết Tử Yên một chút. Ngươi nói lung tung cái gì đâu? Lại nói bậy, ta thật là tức giận. Đàm Vân rời đi lầu các về sau tâm tình nặng nề xuống tới. Bây giờ thực lực của ta thấp, vô luận là gặp được Mộ Dung Khôn, vẫn là Liễu Như Long, Vương Phục Đông, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đàm Vân Chủ tu công pháp, trước mắt ngoại trừ Hồng Mông Bá Thể, Hồng Mông Thần Đồng, có thể đối địch bên ngoài, còn lại Hồng Mông Đồ Thần Kiếm Trận, Hồng Mông Thí Thần Kiếm Quyết, chỉ có mình Tấn Thăng Thai Hồn Cảnh, có được cách không ngự kiếm năng lực lúc mới có thể tu luyện. Tuy nói Hồng Mông Băng Diễm, Hồng Mông Hỏa Diễm có thể thi triển, nhưng uy lực quá thấp, Đàm Vân khổ vì không có hỏa trùng. Đàm Vân ám đến đây chỗ chắc chắn chú ý tạm thời tránh mũi nhọn, trước trốn đến không người có thể tìm tới địa phương bế quan tu luyện. Đàm Vân tự biết tại mình trong lầu các tu luyện cũng không an toàn, thế là hắn đem bế quan chi địa, lựa chọn tại tiểu bí cảnh bên trong. Về phần thu thập linh dược, bắt giết yêu thú, lấy điểm cống hiến đổi lấy công pháp sự tình, Đàm Vân căn bản bỏ mặc. Hắn thứ không thiếu nhất chính là công pháp, hắn tiến vào Hoàng Phủ Thánh Tông mục đích rất rõ ràng, vì chính là thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, để cho mình nhanh chóng trưởng thành. Đàm Vân bước nhanh xuyên thẳng qua tại giang khắp nơi trên đường phố, một canh giờ sau, ngừng chân tại khí thế rộng rãi thời không ngoài điện. Bước vào thời không bọc hậu, Đàm Vân nhìn khắp bốn phía, phát hiện đen nhánh như mực điện trên vách phân bố 12 tòa thông hướng 12 cái tiểu bí cảnh truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mỗi cái bên ngoài truyền tống trận sắp hàng một đầu mấy trăm người đội ngũ. Trong đó linh thai cảnh bát trọng chiếm đa số, cửu trọng cảnh, đại viên mãn đệ tử cũng không phải số ít. Chúng đệ tử phát hiện Đàm Vân là linh thai cảnh thất trọng về sau, đa số người toát ra không che giấu chút nào vẻ khinh bỉ. Không bao lâu, chúng đệ tử thông qua truyền tống trận lúc rời đi không bọc hậu, Đàm Vân đi tới trông coi truyền tống trận đệ tử chấp pháp trước mặt nói. Sư huynh, ta muốn tới tuyết vực hung cốc cần bao nhiêu linh thạch? Kia đệ tử chấp pháp sững sờ, hảo ý nhắc nhở. Vị sư đệ này, tuyết vực hung cốc nguy hiểm trùng điệp, nơi đó linh dược tuy nhiều, nhưng mỗi tháng đều có người mất mạng. Người chưa tấn thăng linh thai cảnh đại viên mãn trước tốt nhất vẫn là đừng đi. Đàm Vân ôm quyền nói, đa tạ sư huynh cáo chi, nhưng ta còn là muốn đi thử thời vận. Vậy đệ tử lắc đầu một cái, liền không còn khuyên nhiều. Tuyết vực hung cốc ở vào ngoại môn phương hướng tây bắc 3 vạn dặm bên ngoài, cần lấy một khối trung phẩm linh thạch kích phát truyền tống trận. Người nếu không có trung phẩm linh thạch cũng có thể dùng 100 khối hạ phẩm linh thạch cùng ta hối đoái. Đàm Vân tại kia đệ tử chấp pháp ánh mắt kinh ngạc bên trong, càn khôn giới lấp lánh ở giữa, một khối trung phẩm linh thạch từ trong tay trống rỗng mà có. Kia đệ tử chấp pháp sở dĩ kinh ngạc là bởi vì ngoại môn đệ tử căn bản là lấy hạ phẩm linh thạch làm thường ngày tiền tệ. Cơ bản ngoại môn đệ tử thông qua truyền tống trận lúc đại đa số người đều không có trung phẩm linh thạch mà Đàm Vân lại lấy ra. Đàm Vân tiến vào truyền tống trận về sau, đang muốn đem trung phẩm linh thạch khảm vào trận nhãn lỗ khảm lúc cảm giác bén nhạy đến, sau lưng truyền đến vài luồng sát khí. Sát khí đến nhanh, biến mất càng nhanh, phảng phất có người tận lực ẩn tàng. Cách chương.